Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 135, giáo chủ sứ giả. Góc truyện audio.com. Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ. Lý Trầm Chu, thiên hạ đệ nhất đại bang, quyền lực bang bang chủ. Hắn là một cái tín ngưỡng quyền thế nam nhân. Trong mắt hắn, quyền cùng là quyền. Hắn dùng một đôi quyền đầu. Quân lâm thiên hạ, thực lực, thần cảnh cảnh giới thứ nhất. Hoàng cực cảnh, thần cảnh cảnh giới thứ nhất. Hoàng cực cảnh, Tô Hạo nhìn lấy Lý Trầm Chu giới thiệu. Thần sắc nhất động, đối với thiên cảnh về sau cảnh giới. Hắn không có chút nào rõ ràng, mà hắn cũng không có hỏi lão cha Tô Minh. Dù sao mình cùng lão cha Tô Minh nói khoác, chính mình có sư phụ, đều có sư phụ, chẳng lẽ không biết cảnh giới hệ thống. Cái này liền có chút chuyện phiếm. Xem ra có thời gian cần hỏi thăm một chút cái này thần cảnh tình huống. Bất quá có thể tại Hoàng Kim rút thưởng trong thẻ rút đến Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ. Xem như rất may mắn. Cái này Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ. Xem như ta hiện tại lớn nhất át chủ bài. Tô Hạo thật cao hứng. Cái này Hoàng Kim thẻ không có phí công quất. Quả nhiên là trao giải. Vận khí không tệ. Muốn không lại đổi lấy mấy chương rút thưởng thẻ. Tô Hạo nhìn lấy còn lại 3.940 điểm đánh dấu giá trị. Không chút do dự lần nữa đổi 3 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Chuẩn bị thừa thế xông lên. Quất điểm đồ tốt. Thế nhưng là vận khí tốt của hắn liền không có lại xuất hiện qua. Cái kia 3 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Cái gì đều không rút chúng. Chỉ có cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nhìn lấy còn lại 940 điểm đánh dấu giá trị. Tô Hạo có loại muốn khóc cảm giác. Thật sự là chu lột da a. Tô Hạo khổ kêu một tiếng. Lúc này thời điểm bụng của hắn lẩm bẩm kêu lên. Hắn một buổi sáng thì đi quan chiến. Còn chưa kịp ăn điểm tâm. Cho nên cái bụng không gọi mới là lạ. Sau đó lần nữa rời đi tiểu viện. Chuẩn bị ra ngoài làm điểm sớm một chút ăn. Tại Tô Hạo xuất phủ thời điểm, theo hắn một khối đi ra, còn có một tên cõng một cái bao bạch y tỷ nữ. Cái này bạch y tỷ nữ Tô Hạo chưa thấy qua. Hắn suy đoán cái này tỷ nữ hẳn là tam công chúa người bên cạnh. Vì thế Tô Hạo không khỏi nhiều chú ý một hồi. Làm cái này tỷ nữ ra Tô phủ về sau, thân hình chuyển một cái, tiến vào bên đường một chỗ tối tăm chỗ ngoặt bên trong. Quảng cáo, cái này lập tức để Tô Hạo có chút nghi hoặc, hắn muốn nhìn cái này tỷ nữ chuẩn bị làm cái gì. Làm tỷ nữ tiến vào đường đi góc rẽ, vậy mà đổi lại một thân hắc bào, đem chọn cái thân hình ngăn cản lên, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Như thế bí mật, Tô Hạo nhất thời ánh mắt sáng lên, hứng thú, tại ven đường mua điểm bánh bao dẫn theo, lặng lẽ đi theo. Làm theo một đoạn thời gian, Tô Hạo phát hiện cái kia tỷ nữ đi địa phương. Vậy mà tam đại tông phái địa phương, mì đầu nhất thời một khóa. Chẳng lẽ cái này tỷ nữ là tam đại tông phái xếp vào tại tam công chúa người bên cạnh? Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, nuốt phía dưới cái cuối cùng bánh bao. Theo nữ tử kia tiến nhập tam đại tông phái địa chỉ. Bởi vì kim tiền bang cường thế đến. Tam đại tông phái liên hợp bị đánh nát, Thiên Ma Tông cùng Triều Thiên Cung hội tụ vào một chỗ. Kim Tiền Bang Chu Hiệp Vũ chiếm cứ một chỗ trạch viện. Huyết Minh Giáo lưỡng đại hộ pháp còn tại trước kia Huyết Minh Giáo chỗ ở Chu Hiệp Vũ tại giết chết Lục Pháp Vương về sau. Cũng không có đối Huyết Minh Giáo hai người xuất thủ. Dựa theo đạo lý, hai người này cần phải lập tức thoát đi. Nhưng là bọn họ cũng không dám. Bởi vì Lục Pháp Vương chết ở chỗ này, nếu như bọn họ thoát đi lời nói, chỉ sợ trở lại trong giáo cũng chỉ có chết phần, cho nên bọn họ chỉ có thể đem tình huống nơi này cấp tốc truyền về cho Tổng Đàn, đợi đến Tổng Đàn quyết định. Lúc này, Vương Thông cùng Vương Long, sắc mặt hai người thật không tốt, trong lòng bọn họ rất lo lắng cái kia Chu Hiệp Vũ một không cao hứng. Thì ra tay với bọn họ. Bọn họ hiện tại giống như là cái thớt gỗ phía trên cá. Nhìn Chu Vũ Hiệp tâm tình, Nếu như Chu Vũ Hiệp tâm tình không tốt, một đao liền có thể đem bọn hắn răng rắc. Cái này để bọn hắn rất biệt khuất. Bọn họ tốt xấu là huyết minh giáo thập nhị hộ pháp một trong. Chưa từng có dạng này sự tình phát sinh. Cái này Kim Tiền Bang thật sự là quá càn rỡ. Cũng dám giết Lục Pháp Vương. Người nói tổng đàn bên kia thu đến tin tức. Lại phái người nào tới? Vương Thông trầm giọng nói ra. Có thể là đệ nhất Pháp Vương. Chỉ có thực lực của hắn có thể áp chế cái kia Kim Tiền Bang Kim Tiền xứ người Chu Hiệp Vũ. Vương Long nghĩ một lát nói. Nói đến đệ nhất Pháp Vương thời điểm. Vương Thông ánh mắt cũng là sáng lên. Hắn cũng nghĩ như vậy. Kẽo kẹt. Đúng vào lúc này. Ngoài viện môn phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hai người thần sắc biến đổi. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hướng về cấp tốc đi vào trong sân. Lúc này, trong sân, một tên thân mặc hắc bào nữ tử đang đứng tại. Làm Vương Thông cùng Vương Long xuất hiện tại sân nhỏ thời điểm. Trong tay nàng xuất hiện lệnh bài màu đỏ ngòm. Huyết lệnh, tham gặp giáo chủ sứ giả. Không biết sứ giả đến đây có gì phân phó. Vương Thông cùng Vương Long bên kia nhìn thấy nữ tử trong tay huyết lệnh. Nhất thời quỳ xuống lại nói. Huyết minh giáo bên trong chỉ cần tay cầm huyết lệnh. Cái kia chính là giáo chủ sứ giả. Bọn họ nắm giữ cực lớn quyền lợi. Có thể mệnh lệnh Pháp Vương trở xuống bất luận cái gì giáo chúng. Vương Thông, Vương Long các ngươi lập tức tiến về Thanh Mộc Kiếm Phái. Trong bóng tối liên hệ Thanh Mộc Kiếm Phái thứ ba phong chủ Thương Văn Vũ. Đem vật này giao cho hắn. Đến lúc đó hắn sẽ cùng các ngươi đến đây phụ thành. Hắc bào nữ tử từ trong ngực lấy ra một phong thư. Giao cho Vương Thông. Vâng, Vương Thông, Vương Long hai trên mặt người lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn họ đã sớm không muốn ở chỗ này ngây ngô. Hiện tại có cơ hội rời đi. Bọn họ ước gì hiện tại liền rời đi đây. Các ngươi nhanh đi mau trở về. Đệ nhất Pháp Vương cần phải rất nhanh sẽ đến nơi đây. Tại Vương Thông tiếp nhận phong thư thời điểm. Hắc bào nữ tử mở miệng nói. Sứ giả, người nói là đệ nhất Pháp Vương sẽ đến đây phụ thành. Nghe được hắc bào lời của cô gái. Vương Thông, Vương Long trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn họ không nghĩ tới tổng đàn bên kia thật phái tới đệ nhất Pháp Vương. Các ngươi đi làm việc đi. Ta không thể ở chỗ này ở lâu. Quảng cáo. Hắc bào nữ tử nhẹ gật đầu về sau. Theo sau đó xoay người rời đi. Vương Thông, Vương Long hai người tại cung tiễn hết nữ tử áo đen về sau. Lập tức đứng dậy rời đi trạch viện. Nơi này bọn họ là một khắc đều không muốn lưu lại. Làm hai người sau khi rời đi. Tô Hạo bóng người xuất hiện trạch viện một chỗ ngóc ngách bên trong. Hắn là cùng tên kia tỳ nữ cùng một chỗ tiến vào viện này. Vừa vào viện tử về sau, Tô Hạo liền đem khí tức của mình ẩn tàng. Sau đó hắn liền gặp được vừa mới hình ảnh. Cái này tỳ nữ lại còn là huyết minh giáo giáo chủ sứ giả. Cái này có chút thật không thể tin. Tô Hạo trong miệng ngâm khẽ. Hắn có chút không tưởng tượng nổi. Tam công chúa thị nữ vậy mà lại là huyết minh giáo giáo chủ sứ giả. Vương Thông, Vương Long, hai người này thế nhưng là huyết minh giáo hộ pháp. Tại huyết minh giáo bên trong là gần với pháp vương nhân vật. Thế nhưng là cái kia giáo chủ sứ giả lại có thể ra lệnh cho bọn họ. Có thể thấy được cái kia giáo chủ sứ giả tại huyết minh giáo bên trong địa vị tuyệt đối bất phàm. Còn có Thanh Mộc Kiếm Phái thứ ba phong chủ. Làm sao lại cùng huyết minh giáo có quan hệ đâu. Có lẽ lá thư này bên trong. Có chút manh mối. Ta chỉ cần cầm tới lá thư này là được. Tô Hạo trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Bất quá cái này thực lực của hai người tại thiên cảnh thất trọng. Khả năng cần sử dụng thể nghiệm thẻ. Mới có thể giải quyết bọn họ. Tô Hạo nhìn một chút chính mình thùng vật phẩm. Trong hòm item, có Diệp Cô Thành thể nghiệm thẻ, Gia Cát Chính Ngã thể nghiệm thẻ, Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ, Lý Trầm Chu thể nghiệm thẻ, tạm thời không thể dùng. Như vậy chỉ có sử dụng Diệp Cô Thành hoặc là Gia Cát Chính ngã thể nghiệm thẻ. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, tùy cơ nhiệm vụ, cha ra Thanh Mộc kiếm phái thứ ba phong chủ Thương Văn Vũ thân phận chân chính. Khen thưởng đánh dấu giá trị 10.000 điểm, Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.